Xếp dè dặt một chút. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thẩm Tòng Thiện đi đến trung tâm tập huấn trình diện. Cô vừa bước vào cửa, một giọng nữ trong trẻo như chim vàng anh đột nhiên vang lên. Tòng Thiện, cô ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hóa ra là bạn học thời trung học đã lâu không gặp, Lộ Gia Nghi. Gia Nghi, Thẩm Tòng Thiện cũng rất ngạc nhiên. Hồi đi học, quan hệ của hai cô rất tốt, nhưng sau đó một người thi đậu Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc. Một người thì học quân y, sao cậu lại ở chỗ này? Hai người đồng thanh hỏi, mình là tới ghi danh tham gia cảnh sát gìn giữ hòa bình. Thẩm Tòng Thiện cười nói, hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi tê, sớt màu trắng đơn giản. Phối hợp với quần jean màu sáng, cột tóc đuôi ngựa rất cao, trông thoải mái và đơn giản. Đúng lúc, mình cũng là đến huấn luyện, sau này chúng ta cũng có bạn rồi. Lộ Gia Nghi hưng phấn nói, cô ấy là cô gái rất xinh đẹp, diện mạo thiên về kiểu thành thục quyến rũ, nhìn qua trông có vẻ vô cùng cuốn hút. Hơn nữa mặc chính là một chiếc váy quây buộc dây cổ lộ vai. Chân mang giày cao gót nhỏ, trên mặt còn trang điểm nhẹ, vô cùng bắt mắt, nhưng cách ăn mặc mộc mạc của Thẩm Tòng Thiện cũng không có thua kém bao nhiêu. Mặc dù cô không thuộc về kiểu tuyệt đẹp, nhưng ngũ quan xinh xắn, làn da mịn màng, lộ ra hồng hào khỏe mạnh, hơn nữa vóc người cao gầy, cả người trông rất thoải mái. Cậu cũng là vì nhiệm vụ gìn giữ hòa bình lần này mà tới sao? Thẩm Tòng Thiện có chút kinh ngạc, cô biết trong quân đội gìn giữ hòa bình sẽ có phân đội y tế. Nhưng bố của Lộ Gia Nghi là một viện trưởng của bệnh viện quân khu. Bố cô làm sao chịu để cho con gái bảo bối tới đơn vị này chịu khổ chứ? Đúng vậy, Lộ Gia Nghi dùng sức gật đầu. Cậu mặc như vậy đến tập huấn sao? Thẩm Tòng Thiện quét mắt nhìn cô ấy từ đầu tới cuối mấy lần. Càng không dám tin, mặc dù tập huấn còn chưa có chính thức bắt đầu, nhưng dầu gì bên trong cũng là trụ sở huấn luyện chính quy nghiêm túc. Lộ Gia Nghi mặc đồ này trông giống như là đi xem mắt, chứ không phải là đi huấn luyện. Ôi trời, mình lén nói cho cậu biết. Lộ Gia Nghi nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Hàng mi cong dày vẽ ra hai độ cong rảo hoạt, cô ấy ghé sát vào bên tai của Thẩm Tòng Thiện, nhẹ giọng nói, thật ra thì mình đến tìm người. Gì cơ, cậu tới đây tìm ai? Thẩm Tòng Thiện cau mày hỏi, thần tượng của mình, nghĩ tới người đàn ông như vị thần trong lòng. Ngày thường tính tình của Lộ Gia Nghi tùy tiện ấy mà lại biểu lộ vẻ mặt thiếu nữ ngượng ngùng. Cô nhỏ giọng thầm thì, thần tượng. Mình thấy là gặp người yêu ấy chứ. Thẩm Tòng Thiện xuất thân cảnh sát hình sự, làm sao nhìn vẻ mặt Lộ Gia Nghi mà không hiểu. Cô nhịn không được cười trêu nói. Suy, nhỏ giọng một chút, xung quanh người đến người đi. Lộ Gia Nghi kéo Thẩm Tòng Thiện đến một bên ngồi xuống. Cậu cũng đừng có nói lung tung. Anh ấy còn chưa phải là bạn trai của mình. Thẩm Tòng Thiện bị bộ dáng khẩn trương của cô ấy chọc cười. Cô trêu chọc nói, ai có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể khiến cho Lộ đại tiểu thư của chúng ta đuổi tới đây vậy? Anh ấy tên là Hàn Dập Hạo, thượng tá trẻ tuổi nhất quân khu S cấp trung đoàn. Cũng là một trong những huấn luyện viên tập huấn lần này. Không chỉ trẻ tuổi, năng lực mạnh, hơn nữa còn siêu đẹp trai. Nhắc tới người trong lòng ngưỡng mộ, Lộ Gia Nghi không nhịn được chắp hai tay trước ngực. Vẻ mặt khao khát, Lộ tiểu thư, nước miếng của cậu cũng chảy ra rồi kìa, mau lau đi, Thẩm Tòng Thiên trịnh trọng nhắc nhở. Lộ Gia Nghi phản xạ có điều kiện liền lau khóe miệng. Sau khi biết được bị lừa, oán trách chừng mắt nhìn Thẩm Tòng Thiện, đáng ghét, cậu cứ giễu cợt mình đi. Nói cho cậu biết, khi anh ấy đến, vẫn không có dừng lại chỗ mình một cái, nhưng mình khác với mấy người phụ nữ kia. Mình nhất định sẽ khiến cho anh ấy lưu lại ấn tượng đặc biệt với mình. Nhìn bộ dáng Lộ Gia Nghi tuyên thệ với Chủ tịch Mai. Không theo đuổi được Mỹ Nam thề không từ bỏ. Thẩm Tòng Thiện cười nói. Được rồi, cậu sống sót qua mấy ngày này trước đi rồi hãy nói. Mình đi trình diện trước đây. Chờ lúc rảnh lại từ từ tán gẫu. Được rồi, nói không chừng chúng ta còn ở cùng nhau đấy. lộ ra nghi hưng phấn nói. Lòng tràn đầy đắm chìm trong niềm vui sắp được nhìn thấy Hàn Dập Hạo. Tuy nhiên, mặc dù cùng là tới huấn luyện, nhưng một là cảnh sát, một là bác sĩ, bất kể là về kỹ năng nghiệp vụ hay là huấn luyện thể năng. Sự khác biệt cũng rất lớn, cho nên khu vực chỗ ở của Thẩm Tòng Thiện và Lộ Gia Nghi đều được tách riêng. Chia tay bạn tốt, Thẩm Tòng Thiện đến túc xá mới cất quần áo, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Buổi chiều cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu, cũng giống như những năm trước, trước tiên do lãnh đạo của Bộ Công an đảm nhiệm nói lời động viên. Các bạn đều là những phần tử tinh anh do mỗi phân cục đề cử đến. Mỗi lời nói và hành động đều là đại biểu cho cục cảnh sát của mình. Thẩm Tòng Thiện bình tĩnh quan sát một vòng, phát hiện có rất nhiều người, đại khái khoảng hơn 300 người, muốn phấn đấu đề cao khó khăn gian khổ. Tinh thần chịu khổ, muốn nỗ lực đề cao kỹ năng cảnh vụ của mình, tổng hợp tố chất, trong đó cô còn thấy được vài gương mặt quen, vốn đều là cảnh sát hết sức ưu tú, nhưng hầu hết các ứng cử viên đều là đến từ vùng khác. Có vẻ như các văn bản đã được đưa xuống cho bọn họ trước một thời gian rồi. Thẩm Tòng Thiện có chút không tập trung mà lắng nghe diễn thuyết dài dòng tẻ nhạt ở phía trước. Trong lòng suy nghĩ một số chuyện lung tung. Rất nhanh suy nghĩ đã bay xa, bây giờ xin mời đồng chí quân đội, là huấn luyện viên chính lần này, Thượng tá Hàn Dập Hạo phát biểu. Hàn Dập Hạo, tên này sao nghe có chút quen tai? Thẩm Tòng Thiện nhanh chóng nhớ ra, anh ta chính là đối tượng ngưỡng mộ trong lòng mà Lộ Gia Nghi nhắc tới. Nhưng khi ánh mắt tò mò của Thẩm Tòng Thiện xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng người nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc trang phục nguy trang kia. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, vóc người cao ngất như cây tùng, trong nháy mắt như bị một tia sét đánh trúng. Dĩ nhiên anh ta chính là người đàn ông cầm thú hại cô bị cách chức mà còn từng cợt nhã cô. Tên khôn này lại là thượng tá, còn là người chỉ huy tập huấn lần này. Trong lòng Thẩm Tòng Thiên căm hận đến nghiếng răng nghiếng lợi. Gần đây cô gặp cái vận cứt chó gì thế này? Sao lúc nào cũng gặp phải tên ôn thần này vậy? Lần này thì tốt rồi, tên cặn bã này lại trở thành huấn luyện viên của cô. Đây là cái thói đời gì thế? Khí chất hoàn toàn khác với hai lần gặp mặt trước đó. Hàn Dập Hạo mặc quân phục vào trông rất nam tính và cương nghị. Nếu không phải đối với anh ta ấn tượng quá sâu sắc. Trong lúc nhất thời Thẩm Tòng Thiện cũng khó có thể đánh đồng người con cháu nhà giàu có đầy mùi tà khí kia với người sĩ quan trẻ tuổi khí khái hào hùng. Này, đầu anh đội mũ huấn luyện mặc quân phục, cắt may vừa người làm cho vóc người cường tráng to lớn của anh trông vô cùng hùng dũng. Ống tay áo được xắn lên lộ ra cơ bắp cánh tay. Rắn chắc và đường nét rõ ràng, hai chân dài dang ra đứng dưới ánh mặt trời, chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén chậm rãi quét nhìn toàn sân tập, tỏa ra một loại khí phách như lưỡi dao sắc, anh mở miệng nhanh gọn. Giọng nói vang vọng ở trên bãi tập, hạng mục tập huấn lần này có bắn súng, lái xe, bơi lội, ngoại ngữ, thể năng, các loại lễ nghi quốc tế, cường độ huấn luyện tham khảo thêm tình hình huấn luyện bộ đội gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Toàn bộ quá trình thực hiện cơ chế loại bỏ, giữa chừng nếu ai không kiên trì được, cũng có thể rút lui, nhưng tôi hy vọng các bạn nhớ kỹ thân phận và sứ mệnh của mình. Xứng đáng với bộ cảnh phục này. Cuối cùng, tôi chỉ có một yêu cầu đối với các bạn, đó chính là đừng để bị đá đi. Bây giờ bắt đầu huấn luyện thể năng từ huấn luyện viên Phương. Bên phải, một sĩ quan xoay người về phía Hàn Dập Hạo chào một cái. Sau đó đối mặt với những ứng cử viên, hét lên, nghiêm, chạy 10.000 mét, quay đi, chạy, cách chương.